vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạn nhớ là hai loài này trong danh sách bảo vệ động vật. Đi, đi mau, mấy loại như chúng mày tao không mời nổi. Phải chịu trách nhiệm pháp lý đó. Chấm, advertisement, Khương Mạn bày tư thế muốn đuổi chim. Cú mèo, người phụ nữ này coi thường mấy con động vật được bảo vệ. Cô đang phân biệt đối xử giai cấp đúng không? Advertisement, mời tới thì dễ tiến đi mới khó. Khương Mạn cuối cùng cũng không đuổi được hai vị trong danh sách bảo vệ này đi. Nếu có người thấy cảnh này nếu không bị dọa chạy mất dép thì cũng bị dọa sợ chết kiếp. Vào giữa đêm, một người phụ nữ áo đỏ đứng trên đỉnh một tòa nhà nói chuyện cùng một đàn chim. Chúng mày ăn của tao là phải làm việc cho tao. Bây giờ là nhiệm vụ của bọn mày. Giúp tao theo dõi mấy người này. Khương Mạn lấy điện thoại ra kéo từng tấm ảnh. Phong Lăng, Hoa Viện, Lý Vân, còn có cả ông ngoại tốt của cô nữa. Nhìn chúng mày chắc là hiểu hết rồi chứ. Ái già làm tốt sau này sẽ có thưởng lớn. Chăm chỉ làm việc đi. Đảm bảo chúng mày được ăn ngon toàn thân béo tốt. Khương Mạn dùng điều kiện vật chất mê hoặc cả đàn chim. Chỉ dùng một gói bánh quy đã thâu tóm cả một đàn chim lớn. Phân công công việc cho bọn nó xong. Dặn dò thời gian cho ăn rồi mới để bọn nó bay đi. Gió đêm nổi lên. Cô hít vào một hơi dùng mình lẩm bẩm. Lạnh quá. Kéo chặt vạt áo khoác cô rụt đầu đi xuống lầu. Lúc này ở tòa nhà đối diện. Một thanh niên kích động giống như bị bệnh co giật. Suýt chút nữa làm rơi cái ống nhòm trên tay. Tay cậu ta cầm điện thoại mau chóng gọi điện cho bạn bè. Không biết là do phấn kích hay sợ hãi. Đại tề, chim thành tinh hết rồi. Tớ gặp quỷ rồi. Oa oa, tớ chết mất. Đã nói là sau khi thành lập đất nước, động vật sẽ không thành tinh cơ mà. Còn hơn cả thành tinh. Có khi đã hóa được hình rồi ấy chứ. Ý cậu thanh niên này muốn nói Khương Mạn là yêu tinh hóa hình người. Ngày tiếp theo, lại là một ngày nhộn nhịp từ sáng sớm. Heartbeat bang bang bang thông báo dự kiến 10 giờ sáng sẽ bắt đầu chiếu tập đặc biệt. Bạc Khương, tất cả các fan đều vui mừng đến mức không muốn ngủ. Chỉ mong sao vừa nhắm mắt một cái. Mở mắt ra đã là 10 giờ rồi. Sao vẫn chưa tới 10 giờ? Tiêu đề này đã thành công leo lên hot search. Dòng hot search ngay sát bên dưới trông lại có vẻ buồn cười. Chim trong sở thú bay mất rồi. Cách chương.